chả lẽ ta không có tiền tiêu ư? Tiêu là đủ rồi, lấy gia tộc lão đại mà nói, có tiêu 10 năm cũng không phá sản. Nhưng mình thân là đại tổng quản giao thương, nếu quả thật cứ thế, biết giấu mặt vào đâu? Trong nội bộ các gia tộc đế đô, mỗi năm đều đưa ra một danh sách tình hình tài chính mỗi năm, rất nhanh đưa đến trước mặt Đỗ Duy. Khi đó công tước đại nhân chỉ nghĩ thầm, chẳng lẽ cái này là danh sách tạp chí Forbes dị giới? Tạp chí các CEO thành đạt, năm xưa, có dắt tọa trấn, từ lúc gia tộc Hoa Tulip quật khởi, mỗi năm đều đứng đầu, dắt cũng biến thành thần tài trong mắt người đương thời. Chỉ là năm nay đánh nhau, vũ khí bán tốt, gia tộc Hoa Tulip mấy năm lại không mạnh về mặt này, cuối cùng không bằng gia tộc của ma thú Đa Sang, vốn là khách hàng lớn của quân đội đế quốc. Kết quả trong danh sách năm nay, ma thú Đa Sang lần đầu tiên thu nhập vượt quá gia tộc Hoa Tulip, bài danh đệ nhất, gã béo tự nhiên là đắc ý, còn mở tiệc ăn mừng mời khách. Tuy gia tộc Hoa Tulip cùng Đa Sang có quan hệ tốt, nhưng phần mặt mũi này không thể không để ý, khiến tâm lý dắt có chút bực bội, tâm lý hắn còn oán trách Đỗ Duy lơ là chức trách, lời này cũng không oan. Mấy ngày nay, Đỗ Duy đích thực là lơ là chức trách, đặc biệt là sau khi hai vị công tước phu nhân tới đế đô. Bên trái, qua phải một chút. Đúng. Trái một tí. À tuyệt quá. Xuống. Xuống thấp một chút. À, đúng, đúng là chỗ này, dùng chút sức, Đỗ Duy không ngồi xe lăn, mà nằm sấp trên giường. Phần thân trên để trần, lộ ra một cái lưng trống trơn, trong phòng, lò sưởi đốt hừng hực, thậm chí thảm trải sàn cũng bị đốt đi mấy chỗ. Vách tường là Đỗ Duy tự mình thiết kế. Dựa theo tường cách nhiệt từ kiếp trước của hắn mà thành. Trong phòng còn có hệ thống thông khí, lò sưởi đốt lên, khí nóng sẽ qua tường kép mà ra, khiến cả phòng ấm áp, mặc cho bên ngoài gió tuyết thế nào, bên trong chỉ cần mặc áo lót. Lúc này công tước đại nhân nằm sấp, lại thoải mái vô cùng, mặt mày hớn hở, híp mắt lại, trong miệng rì rầm. Bên cạnh, Joanna một mặt nôn nóng, dùng tay đè trên lưng Đỗ Duy, ngón tay mảnh khảnh xoa bóp. Còn Đỗ Duy rì rầm chỉ huy nàng phải xoa bóp chỗ nào, tên gia hỏa đáng ghét này cứ, trên trên dưới dưới trái phải, loạn cả lên, cuối cùng đại tiểu thư Joanna nổi nóng, tình lình nhảy lên tức giận nói, ta thấy ngươi cố ý chọc ta, nói xong, một cước phóng lên, Đỗ Duy cười hì hì, nghiêng mình bắt được mắt cá chân Joanna, nhẹ nhàng kéo một cái. Joanna tức thì loạn choạng, cả người ngã vào ngực Đỗ Duy. Đỗ Duy cảm thấy khối mềm mại trong lòng, thuận tiện ôm Joanna vào hôn trên mặt nàng một cái, cười nói, Joanna tốt à, gãi lưng cho trượng phu cũng không kiên nhẫn nổi ư, dưới ảnh lửa, mặt Joanna đỏ ửng, cũng không biết có phải do khí nóng hay không. Một đôi mắt trông như nước nhìn Đỗ Duy, hậm hực nói, tên gia hỏa ngươi, quả là không có ý tốt, vừa nói được một nửa, tức thi kinh hô một tiếng, lông mày lộ ra vài phần tức giận. Nguyên lai Đỗ Duy thừa dịp nàng nói chuyện, một tay đã theo vạt áo tiến vào. Joanna vặn mình, nhíu mày, giọng nói cũng mềm mỏng hơn, thân thể ngươi tốt rồi ư. Lại còn giỡn ta, nói ra lời này, khiến Đỗ Duy trong bụng nhói một cái, hắn cười khổ, rút tay về ôm eo Joanna, thở dài nói, con mẹ nó, ngày hôm nay thật không cách nào qua, là không có đường, chính xác không có đường, hai cô vợ xinh đẹp như hoa như ngọc, còn là chị em tốt với nhau, ngàn dặm xa xôi tới thăm mình. Từ hồi đêm tân hôn kia, mấy ngày nay của mình, sáng dưỡng thương, tối dưỡng thương. Dưỡng tới dưỡng lui, thân thể như gặp quỷ vẫn không tốt lên, ngồi xe lăn, sớm đã khiến hắn buồn phiền thôi thì cũng đành chịu. Chỉ là nhìn hai nàng xinh đẹp bên người, lại không thể nào ăn được cái này, liệu nam nhân ai mà chịu nổi, tuy ngẫu nhiên chiếm chút tiện nghi cũng được, nhưng chút tiện nghi thế quá ít, so với thân thể mình vẫn không đủ phát tác, ta cuối cùng hiểu được nỗi khổ của bọn thái giám, Đỗ Duy thở dài, vừa nói xong, cửa phòng mở ra, một thân hình nhỏ bé đi tới, Vivian mặc một bộ áo lông thú màu trắng như tuyết. Lông thú mềm mại tinh khiết che kín khuôn mặt nhỏ bé của nàng, nguyên bản khuôn mặt đã có vẻ tinh trí, lại càng tỏa ra mị lực câu hồn đoạt phách. Vivian vừa vào cửa, nhìn thấy Đỗ Duy cùng Joanna đang cùng nằm, khuôn mặt đỏ lên, đứng sững tại cửa, phản phất không biết nên làm thế nào. Đỗ Duy vừa thấy Vivian, tức thì như được đại xa, kêu gấp, mau tới đây, cô bé ngốc của ta. Tỷ tỷ ngươi ức hiếp người tàn tật này, Joanna đỏ mặt lên, hậm hực đá Đỗ Duy một cái, cười lạnh nói, ức hiếp ngươi khi nào, lại đá thêm một cái, ta ức hiếp ngươi khi nào, Vivian khẽ cười, nét đỏ ửng trên mặt cũng tiêu bớt, ôn nhu nói, tỷ tỷ, chị đừng đá hắn, tuy vẫn còn chút lắp bắp, chẳng qua thanh âm mềm mại vẫn rất dễ nghe. Vivian tới, Joanna dù đang giận, cũng không tiếp tục dựa vào ngực Đỗ Duy, gấp gáp đứng dậy, nhíu mày nói, tuyết rơi thật đáng chết, trong đế đô chả có cái gì để nhìn. Sớm biết thế đã ở lại Tây Bắc rồi, quay đầu nhìn, thấy nàng không phát tiết nộ khí, Đỗ Duy lập tức kéo Vivian vào trong ngực, nhẹ nhàng nói, tuyết rơi thì làm sao, vẫn chơi được mà. Xếp người tuyết, ném tuyết, hoặc làm tượng băng, trò trẻ con thôi, Joanna có chút không hứng thú, ném tuyết còn được. Có người chơi cùng là tốt rồi. Chỉ là giờ trong đế đô, chả có ai làm đối thủ tốt cả. Đỗ Duy nghe lời này không nhịn được cười. Joanna tại Tây Bắc có thể nói các danh lừng lẫy, nữ bạo lực này, từ lúc sinh ra tới giờ đã rất nóng tính. Lúc tại Tây Bắc, nàng có hai sự việc nổi tiếng nhất. Một là lúc hung hăng giúp Đỗ Duy huấn luyện tiểu đội Phách Thiên Hổ. Hai là, tìm người đánh lộn. Hơn nữa, đại tiểu thư Joanna tuy là hiếu động, nhưng cũng không phải đồ ngốc. Nàng cũng rõ ràng, tuy mình có thực lực võ sĩ cấp 8, nhưng trong đám người bên cạnh Đỗ Duy, cũng là chưa đủ. Hussein và Rodriguez, Joanna đương nhiên là biết tiếng, cũng không tìm họ thách đấu, mà tìm mấy gã xui xẻo. Lúc tại Tây Bắc, Joanna có mấy cái bao cát ưa thích. Một là gã béo Ron Barton, võ kỹ chừng cấp 7, đánh với Joanna cũng không chênh lệch lắm. Gã béo đáng thương tại Tây Bắc 3 năm, bị tiểu thư Joanna đánh cho vô số lần. Đến nỗi hắn cũng thấy ngại, nhất quyết trốn tránh. Thậm chí tới mức, chỉ cần nhìn thấy Joanna từ xa xa, gã béo đã nhanh chóng lủi mất. Lần trước gã béo bị Đỗ Duy đuổi đến tiền tuyến chỉ huy đám quân ô hợp lính đánh thuê. Tuy có ý trừng phạt, nhưng gã béo cũng nguyện ý tránh xa Tây Bắc, tránh xa tiểu thư Joanna là tốt nhất, tới đê đố, vợ chồng ba người đoàn tụ. Nguyên bản Joanna là một bụng muốn phát tác lên người Đỗ Duy, tên gia hỏa này, đi tới đế đô một năm. Lúc năm mới vừa rồi, tự nhiên không thấy ngươi. Thật đáng giận, chỉ là, vừa thấy Đỗ Duy bệnh nặng, Joanna không chỉ không tức giận nổi, còn thấy Vivian vì Đỗ Duy mà mềm lòng, dù nàng phát hỏa, Vivian cũng tuyệt đối không. Tại đế đô im ắng vài ngày, dần dần có chút buồn bã. Thân thể Đỗ Duy hành động không thuận tiện, cũng không thể cùng hai người đi náo loạn. Bản tính Joanna lại là nhảy nhót không ngừng, mấy ngày nay tuy ở cạnh Đỗ Duy âu yếm, cuối cùng cũng có lúc thấy chán, huống hồ, thân thể Đỗ Duy hiện giờ, âu yếm cũng chỉ có trình độ nhất định. Không những không thể phát tiết, mà lại thành dày vò, nghĩ kỹ một hồi, đại tiểu thư Joanna vẫn muốn tìm việc gì để làm đi. Nguyên bản, Đỗ Duy trong biệt viện tại núi Brobeck có một trường nuôi sư thú. Đồ vật mới mẻ đặc biệt đó, khẳng định hợp tâm ý Joanna. Chỉ là Đỗ Duy cũng rõ việc này trọng đại thế nào, sư thú giờ vẫn là bí mật quá lớn. Nếu quả thật đại tiểu thư Joanna chỉ lo thiên hạ không loạn phát hiện ra, chỉ sợ sẽ làm ra chuyện gì đó, cho nên, việc này Đỗ Duy một mực không nói. Bình thường lúc dắt tới, cũng tận lực tránh mặt Joanna, trừ Joanna, còn ở bên ngoài có một việc khiến hắn phiền lòng, ngươi không tin, chúng ta cược một lần, hừ. Cược thì cược. Nếu ngươi thua thì sao, nực cười. Ta làm sao thua được. Nếu ngươi thua thì sao, nghe tiếng huyên náo ngoài cửa. Đỗ Duy tức thì thấy nhức đầu, quả nhiên, cửa phòng bị đạp mạnh ra, Mốt tiến đến ngồi trên ghế. Cô nàng một trên mặt đầy tức giận, nói, Đỗ Duy, người đến cùng có quản em mình hay không? Vừa nói xong, Gabri từ bên ngoài tiến tới, xoa tay cười nhạt, a, lại chạy tới tố cáo à, Mốt đỏ mặt lên, cả giận rút kiếm ra, ngươi quá kiêu ngạo. Thật cho là Mốt ta sợ ngươi. Hừ, Gabri ánh mắt giễu cợt. Lại còn có ý cười. Nhẹ nhành vươn tay ra, búng lên thân kiếm một cái. Ông một tiếng, lưỡi kiếm của Mốt bị đẩy bật ra. Mốt tuy từ nhỏ đã học võ kỹ, nhưng rút cục vẫn là nữ, chưa từng có thầy giỏi truyền thụ. Gabri mới sinh đã là đối tượng bồi dưỡng của gia tộc Rowling, võ kỹ là tuyệt học gia truyền. Tu luyện từ nhỏ, đến giờ trong số người cùng tuổi cũng tính là nổi bật. Một cái búng như vậy, tức thì trường kiếm của Mốt rung lên không ngừng. Đỗ Duy thở dài, nhìn em trai cùng Mốt một cái, các người vì cái gì mà náo loạn vậy? Thực ra, lần này theo hai chị em Vivian và Joanna tới đế đô, ba chị em phu nhân Listeria cũng quay về. Năm đó phu nhân Listeria cũng là nhân vật tiêu điểm, lần này về đế đô, trở thành khách quý của giới quý tộc. Gia tộc Listeria thời gian dài không có động tĩnh gì, thân là thủ lĩnh, phu nhân Listeria cũng không thể không lên dây cót tinh thần một cái, ứng đối một phen. mà người từ nhỏ thầm mến Đỗ Duy Angel, hai năm nay lớn thêm một chút. Đại khái cũng trầm tính hơn, rất ít quấn lấy Đỗ Duy. Chỉ là lại không hoạt bát như người khác, từ một cô bé đáng yêu, lại dần dần biến thành loại người như Lâm Đại Ngọc, suốt ngày nhốt mình trong phòng đọc sách, cũng ít nói hơn. Còn về Mốt, tính nét so với hồi đó vẫn không đổi, vẫn là một bộ dạng sốc nổi kiêu ngạo. Mới về được mấy ngày trong phủ công tước, cùng Gabri hai chả rõ đầu đuôi thế nào, đánh nhau. Một thời gian, phủ công tước có thể nói là gà bay chó chạy. Mốt tính tình nôn nóng, tại Tây Bắc cả Đỗ Duy còn dám kêu ca, làm sao chịu khuất phục với em trai Đỗ Duy. Hai người suốt ngày ngồi một chỗ đấu võ mồm. Đánh lộn cũng không ít, đặc biệt là Mốt, từ nhỏ nàng đã không thích Đỗ Duy. Chỉ là uy quyền của Đỗ Duy càng lúc càng cao, địa vị cũng tăng dần, dần dần Mốt cũng không dám nhạo báng hắn nữa, chỉ là gặp em trai của Đỗ Duy. Lớn ta chọc không nổi, chả lẽ ta không chọc nổi nhỏ ư? Hừ, hai người giống như có thù oán từ kiếp trước, vừa thấy nhau đã chiến tranh lớn nhỏ. Đủ thứ chuyện từ nhỏ đến lớn cũng thành tranh chấp ồn ào, nước miếng bay tứ tung. Hai người thậm chí còn đánh nhau một trận, đến mức Mốt dùng tới cả đấu khí, kết quả bị Gabri một tay đánh rớt kiếm. Cuối cùng hỏi kỹ lại, nguyên nhân đánh nhau là lúc hai người cùng ra ngoài, Gabri cười nhạo thuật cưỡi ngựa của Mốt. Kết quả đánh nhau một trận, hoa cỏ trong viện bị bốc lên một nửa. Buổi tối phải đến lúc Đỗ Duy phát hỏa, hai người mới ngừng lại, kết quả hôm nay lại loạn lên. Oan gia. Thật là oan gia, đại ca, nàng cười nhạo nói ta cách dùng binh không đúng. Hừ. Phụ nữ thì biết cái gì? Trong học viện quân sự chúng ta chính là học cái này, hừ, học dùng binh trong học viện, Mốt cũng không thôi, ta tại Tây Bắc là kỵ binh thuộc Rô Linh tướng quân. Cũng đã tự mang mấy trăm kỵ binh. Ngươi nói ta không biết dùng binh. Ngươi đã từng chỉ huy được bao nhiêu người, phụ nữ biết cái gì, trẻ con biết cái gì. Ngươi, ngươi, hai người ríu ra ríu rít trong phòng, Đỗ Duy một mặt cười cổ quái, nhìn hai người đấu võ mồm, cuối cùng về sau, hắn làm mặt giận, dùng sức đập bàn một cái, ba một tiếng. Hai người đồng thời chấn động, nhìn Đỗ Duy thấp thỏm, khụ, Đỗ Duy ra sức làm mấy phần tôn nghiêm của trưởng bối, ho khan một tiếng, lại nói ra thêm một câu, loạn cái gì? Ai nói thêm một câu, hôm nay cắt cơm, Mốt hừ một tiếng, nhìn Đỗ Duy giận nói. Các người là huynh đê, ngươi đương nhiên là giúp hắn, nói xong, dậm chân bước ra ngoài, trên mặt Gabri có ý cười, vừa muốn đi ra, Đỗ Duy lại gọi giật lại, Gabri, ách. Đại ca, Đỗ Duy thở dài, ngồi ngay ngắn lại, ngưng thần nhìn đệ đê. Nhìn ánh mắt hắn một lượt, cuối cùng mở miệng nói, em xem trúng cô nhóc này, Gabri cười khan hai tiếng, dứt khoát nói, không sai, Đỗ Duy khẽ nhíu mày, lần này Gabri hiểu sai ý, gấp gáp giải thích. Em không ý khi dễ nàng, chỉ là loại nữ nhân thế này, tính tình vô cùng mạnh mẽ. Muốn đi vào trong trái tim của nàng, nhất định phải cứng rắn một chút. Nàng giờ hận em đến tận xương, em đảm bảo mấy ngày, nàng chỉ sợ đi ngủ cũng mơ thấy em. Đỗ Duy trừng mắt nhìn, đột nhiên cười khổ nghĩ thầm, em mình, tự nhiên là một cao thủ tán gái à, em thật là thích Mốt. Đỗ Duy nghiêm túc hỏi, đúng, Gabri nhìn đại ca, đột nhiên hơi biến sắc, buộc miệng nói. Đại ca, chả lẽ nàng là nữ nhân của anh? Em không biết à, nhảm nhí, Đỗ Duy lập tức mắng lớn, sắc mặt Joanna bên cạnh có chút quỷ dị, hắn vội giải thích, nói hưu nói vượng cái gì, Gabri rụt cổ, không phải nữ nhân của anh là được rồi, chỉ là còn hôn thê của em, Đỗ Duy thở dài, qua năm sau, em thành niên, nghi thức không thể kéo dài, Gabri nhìn Đỗ Duy, ánh mắt quái dị, thế thì sao? Em đâu phải chỉ lấy một vợ. Lời này trực tiếp làm Đỗ Duy cứng họng, em trai tốt a. Đại ca ngươi sau khi thành niên mới miễn cưỡng có hai nữ nhân, tiểu tử này còn chưa trưởng thành, lại cũng nghĩ tới lấy hai rồi. Gabri sắc mặt nghiêm túc, thấp giọng cười, ca ca, sự việc này anh không cần bận tâm. Trong mắt em, phu nhân Listeria không phản đối việc này, hai ngày trước nàng thấy ta, còn hỏi ta hồi lâu. Hỏi em thích ăn cái gì, lại bảo em chiếu cố Mốt. Xem ra hầu tước phu nhân hẳn sẽ không phản đối đâu, Đỗ Duy lại thở dài, trời đông còn chưa qua, làm sao mà bắt đầu phát xuân được. Sao sao sao? Trong hoàng cung, một cung đình lễ quan nhẹ nhành đi vào trong cung, cung điện này đương nhiên là của hoàng đế bệ hạ, Charles, tiểu hoàng đế vừa hoàn thành một khóa học cùng lão sư cung đình kiếm thuật, lễ quan mới dám lên, việc gì? Charles tiện tay ném kiếm cho người hầu bên cạnh,

Đối mặt với đội cung thủ phi hành trong không trung, kỵ binh của quân đội đế quốc bị vô hiệu, nhìn cảnh này, ngay cả Ron Barton cũng thở dài, biết rằng đội của mình có trốn cũng không thoát, lòng quyết tâm liều chết, giết, cùng lúc hàng trăm người gầm lên bi tráng, kết quả, với đôi cánh dài do sự gia trì ma pháp. Những cung thủ này sau khi tiến công chắc chắn sẽ thu được thắng lợi, tuy nhiên điều không thể ngờ rằng, đối phương lại đưa ra một người đàm phán. Vốn Ron Barton tướng quân còn tưởng đối phương bức bách mình đầu hàng, hắn còn chuẩn bị cự tuyệt, liều chết, nhưng không ngờ đối phương lại không có ý chiêu hàng. Thông điệp được gửi từ một tinh linh, yêu cầu gặp riêng Ron Barton để đàm thoại và chỉ có một câu, lần này ta phụng mệnh lệnh của tinh linh vương rằng tinh linh vương ta, nợ gia tộc Hoa Tulip một ân tình, hôm nay coi như trả đủ. Chuyển lời công tước đại nhân, núi sông còn đó, sau này sẽ gặp lại. Lời này khiến lão mập tức muốn ói, tuy nhiên vì đánh không lại đội không quân của đối phương, nên sau khi tinh linh rời đi, liền lập tức quay về, vốn tưởng rằng chắc chết, mặc dù mang một bụng nghi vấn. Tuy nhiên địch nhân quay lui, toàn đội đều thở phào nhẹ nhõm, gã béo quay về quân doanh, tuy nhiên sau khi trở về liền hạ lệnh cấm túc, chuyện này không được kẻ nào tùy ý rời khỏi quân doanh. Sau đó, đích thân viết một phong thư, mô tả những gì đã trải qua và lập tức chuyển cho một kỵ binh khẩn cấp quay về đế đô giao lại cho Đỗ Duy. Sau khi đọc bức thư, Đỗ Duy trong lòng cũng tràn ngập nghi hoặc, cái tên tinh linh vương từng đuổi ta chạy đến mức thượng thiên vô lộ, nhập địa vô môn, không đường lên trời, hết cửa xuống đất, này không ngờ lại tặng cho mình một cái nhân tình a. Nếu tên mập Ron bờ tân này mà chết đi, vậy tuyệt đối sẽ cấp cho mình một cái đã kích thật lớn, ngoại trừ gã béo, quả thật tìm không ra một tướng quân lãnh binh cường hãn như thế, mà lời nhắn của tinh linh vương, núi sông còn đó sau này sẽ gặp lại, rốt cuộc là có ý tứ gì? Bây giờ song phương đang chiến tranh, đã ở vào thế ngươi chết ta sống, không có chuyện hòa hoãn, thế thì lúc này tên Lạc Tuyết kia còn tính toán cái quỷ gì đây, đối với bản thân hắn có chỗ tốt gì? Làm như vậy, dụng ý là sao? Đỗ Duy đang nghĩ tới xuất thần về hai lá thư nọ, vào lúc này, hắn mới loáng thoáng nghe được tiếng Nhiếp Chính Vương ngồi ở ngai vàng trên cao, dùng lời nói mang theo hào khí bừng bừng, đọc phong thư từ tiền tuyến, tin thắng trận. Rất hiển nhiên, tin chiến thắng này là do thống soái Bạo Phong quân đoàn, tướng quân Rostock gửi tới. Vị tướng quân Rostock này là người rất có lai lịch, tay cầm trọng binh nhiều năm, tọa trấn phương Bắc đế quốc. Trong quân đội, hắn có tầm ảnh hưởng cực kỳ to lớn. Có thể ngồi tại vị trí này nhiều năm mà không ngã, nếu chỉ là một quân nhân có tư tưởng đơn giản thì tuyệt đối không làm được điểm ấy. Đối với các loại quy tắc quan trường, Rostock cũng cực kỳ thuần thục. Vị tướng quân già dặn này hiểu được, chiến tranh đã bắt đầu được một năm, mà vào thời điểm này cũng nên theo thông lệ mà gửi về đế đô một cái gì đó, coi như là lễ vật chúc mừng, cho mọi người cùng vui vẻ, thế mới là phải lẽ. Nhưng gửi lễ vật gì mới làm cho các đại ca ở đế đô vui vẻ? Về vấn đề này thì phải giảng giải một chút, chẳng lẽ lại gửi tiền tài làm lễ vật? Bản thân làm thống soái ở tiền tuyến, không sợ người ta nói mình tham ô quân lương sao? Đánh lâu như vậy, giờ đây làm gì có lễ vật nào có thể so sánh với một hồi đại thắng để quân vương cùng các lão thần đại khai nhãn giới? Tết năm nay, chỉ bằng một phong thư báo đã là một món quà tuyệt vời. Năm này trước, Bạo Phong quân đoàn, sư đoàn 4, tổng cộng 6.000 tướng sĩ, cùng với 3.000 thần thánh kỵ sĩ đoàn của Quang Minh giáo hội trợ trận, quân ta khai thành xuất chiến, cùng địch quân chém giết 6 lần, giết địch nhân 3.000, bắt 2 tù binh thẩm tra, tuy nhiên tù binh tuyệt thực, 3 ngày sau thì chết. Dưới đây là danh sách thần thánh kỵ sĩ đoàn lập chiến công cho đế quốc, hạ bút Rostock, Nhiếp Chính Vương mỉm cười, đương nhiên vì tin thắng trận, khi vừa dứt lời, toàn triều hô lớn, tuyền tuyến đại thắng, đế quốc vạn tuế, Nhiếp Chính Vương, bệ hạ anh minh thần vũ. Nhất thời tiếng hô đồng thanh trong đại sảnh như ngựa hí, cạnh đó có một số người âm thầm giận chính mình phản ứng trì độn, không phải là người thứ nhất mở miệng, đang nát óc suy nghĩ xem có thể tìm được câu vỗ mông ngựa thích hợp. Nhiếp Chính Vương cao cao tại thượng nhìn đại điện mỉm cười, trong ánh mắt có chút mừng rỡ. Đỗ Duy chuyển ánh mắt nhìn trên khuôn mặt Nhiếp Chính Vương, hắn từ khuôn mặt thần hoàng tử suy ra, trong chiến báo có vấn đề, ra khỏi thành giả chiến ư. Rostock luôn trầm ổn, thế nào lại làm ra chuyện mạo hiểm? Nếu hắn lúc trước mạo hiểm không tập thì đã không làm Đỗ Duy giận đến đánh gãy bàn. Người trong nghề, thật hiểu nhau a. Đột nhiên có tiếng ho khan bên cạnh, kèm theo tiếng hỏi khẽ. Công tước đại nhân, tiền tuyến thắng lớn, nhìn qua hình như thấy có vẻ ngài không hân hoan a. Đỗ Duy liếc lão quan này thần sắc thông dong, lạnh nhạt đáp. Đánh thắng trận đương nhiên là cao hứng, nhưng cũng không cần phải thể hiện trên mặt, sợ gì người khác không biết. Đỗ Duy không nhịn được xúc động, nghĩ trong lòng, châm chọc đối phương một câu. Lão già Romstock ở tiền tuyến dũng kháng địch quân, cúng quyết lập công, nhưng ông, thân là tướng quân Tây Bắc lại không có động tĩnh gì à. Sao sao sao? Trong buổi yến tiệc, điểm bất đồng năm nay, vì nhiếp chính vương muốn tạo cho nhi tử của mình chút mặt mũ, nên để hắn chủ trì điệu nhảy đầu tiên, vị tiểu hoàng đế có chút hài lòng, đứng lên trong tiếng nhạc êm dịu. Xung quanh vô số ánh mắt chờ mong của các tiểu thư quý tộc, chính hắn là hoàng đế a, hơn nữa mới 12 tuổi, chưa từng có vị hôn phối, nếu như, thì chẳng phải là trở thành nữ nhân cao quý nhất ư. Trước đây, những ánh mắt này Đỗ Duy đã từng được hưởng thụ giờ đến phiên tiểu hoàng đế này a, nhưng cuối cùng, vị tiểu hoàng đế này lại trực tiếp đến chỗ Đỗ Duy, hắn hướng tới em gái phu nhân Listeria, cô gái có trang phục kỵ sĩ. Khiêm tốn cúi chào, hữu thủ vương ra, rất có phong độ, ngữ điệu nhẹ nhàng, xin mời. Cùng lúc đó, Đỗ Duy và Gabi, hai người không tự chủ được, nhíu mày. Gabi có chút khó chịu, tiểu tử này hoa tâm thật lớn. Đỗ Duy nhìn thấy ý tứ trong ánh mắt tiểu hoàng đế càng chứng thực nghi vấn trong lòng. Xem ra tâm tư của đệ đệ mình với Mu Sơ không thể là hảo sự a. Không nghĩ tới trong lúc đó, cùng mang trong lòng tâm tư, còn có Listeria phu nhân, vị quý phụ kiều diễm của đế quốc, thanh danh vượt xa cả chồng này. Nhìn thấy bệ hạ đối với muội muội của mình mời khiêu vũ, trong lòng đã có chút lo lắng đứng lên. Người đàn bà thông minh này đã sớm nhìn ra tình ý của Gabri đối với Mu Sơ. Bản thân trong lòng nàng cũng cực kỳ tán thành cặp đôi này. Gabri chính là thân đệ đệ của Đỗ Duy, hai người có mối quan hệ rất thân thiết. Dựa vào quyền thế của Đỗ Duy, hơn nữa Gabri sắp thừa kế Rao Liên gia tộc, nhất định tiền đồ rất là sáng lạng. Tự nhiên là một hôn phối tốt của Mu Sơ. Hơn nữa, cùng với Đỗ Duy thành người một nhà, đã là lộ tuyến Listeria phu nhân đặt ra cho gia tộc mình, nhưng đây là bệ hạ, mặc dù hoàng đế có thân phận so với bá tước càng cao quý hơn nhiều. Nhưng đối với sự thông thái của Listeria phu nhân, đây vị tất đã là chuyện tốt, vị Listeria phu nhân này cũng là một người rất thông minh. Đỗ Duy sớm đã nhìn ra trong hoàng tộc, với Charlie vẫn còn quá nhỏ để có thể lên ngôi, mà nhiếp chính vương thì vẫn còn tại vị, đã để lại một mối nguy hiểm tiềm ẩn trong tương lai về tranh đoạt hoàng quyền. Thông minh như Listeria, sao lại không nhìn ra mối nguy hiểm tương lai này? Trong hoàn cảnh này, tốt nhất là không nên thân cận quá với hoàng tộc. Kính nhi viễn chi, đó mới là thượng sách. Tránh cho trong tương lai tranh đoạt hoàng quyền, gia tộc mình không bị cuốn vào dòng suối đó. Mu Sơ nhìn tiểu hoàng đế nhỏ bé, trên mặt không có nửa điểm vui mừng, do dự một chút, rồi chậm rãi nói, xin bệ hạ thứ lỗi. Ta sẽ không khiêu vũ, ta sẽ không khiêu vũ, ta sẽ không khiêu vũ, ta sẽ không khiêu vũ. Tiểu hoàng đế Charlie vừa nghe lời ngài, vẻ mặt bất ngờ hạ xuống, không khỏi nhìn chính mình. Ta là ai? Ta là hoàng đế, ta là chúa tể của chúng nhân, là người trên vạn người, nàng can đảm cự tuyệt mình, sẽ không khiêu vũ. Nói đùa, với đối với lễ nghi này các quý tộc đã có một quá trình rèn luyện, có thể nào lại không khiêu vũ, giờ phút này. Charlie có chút nộ hỏa, áp lực trong thâm tâm có chút không khống chế được, không ngừng tràn lên. Tuy nhiên, dù sao tiểu hoàng đế cũng cực kỳ thông minh, miễn cưỡng nở nụ cười thật sâu, liếc mắt nhìn quanh một cái. Charlie biết cách khôn ngoan nhất lúc này là hắn mỉm cười và lắc đầu rời khỏi Mu Sơ. Tại sao nàng cự tuyệt ta? Nếu ta là hoàng đế chính thức, nàng dám cự tuyệt ta sao? Nàng dám sao? Dựa theo lễ nghi, Charlie vốn có thể chọn lựa bạn nhảy trong số các cô gái xinh đẹp còn lại. Xung quanh có vô số cô gái nhiệt tình đưa ánh mắt mời chào. Charlie không chút quan tâm, hắn chết lặng nhìn quanh, cuối cùng cũng đi lại phía muội muội mình, chính là muội muội mình. Karina có chút ngoài ý muốn, vẻ mặt nhìn ca ca mình đi tới, không đợi Charlie đưa tay mời đã đứng lên. Xung quanh đồng loạt tiếng thở dài, mỗi người nhớ tới trước đây Đỗ Duy cũng mời Karina, tuy nhiên người dạy lúc đó là sư phụ chân chính, anh không vui à? Theo tiếng nhạc, Karina vừa nhảy với Charlie vừa ôm nhu hỏi. Mu Sơ tiểu thư có lẽ không biết nhảy thật mà. Charlie trên mặt vẫn giữ nụ cười, ánh mắt có vẻ âm trầm. Thanh âm lạnh lùng, hừ, ta thật ra muốn xem nàng, đêm nay có biết nhảy hay không. Nhiều quý tộc đều lớn tiếng trầm trồ khen hoàng đế bệ hạ nhảy rất điêu luyện. Đỗ Duy ngồi ở ghế, ngáp một cái, động tác này cố che giấu trong lòng có tia ba động. Phiền toái, ây da, chuyện này phiền toái đây. Giờ phút này nhiếp chính vương vẫn ngồi yên, bảo trì nụ cười ưu nhã, nhưng nhẹ nhàng ho lên hai tiếng, Đỗ Duy bị thanh âm kinh động nhìn lại, thấy sắc mặt thần hoàng tử có vẻ tái nhợt,

dù là chúng ta không ở bên, dù xảy ra chuyện gì, chỉ cần chúng ta không ở quá xa đều lập tức cảm ứng được. Tuy thứ này không có tác dụng lớn đối với Đỗ Duy, chẳng qua cũng là tâm ý của hai người. Đỗ Duy cười, cầm lấy áo bào, đặt lên bàn, ôm lấy hai tỷ muội, hôn mỗi người một cái, lại than thở, đáng tiếc cái gì? Đỗ Duy lên mặt, tỏ ra nghiêm túc, đáng tiếc, không khí tốt như thế này. Lại, không làm gì được, trong đêm, ba người ở trong thư phòng, ngồi trên một cái ghế, ôm lấy nhau. Thỏ thẻ nói chuyện, cực tuyệt. Cũng không biết Đỗ Duy nói gì, khiến Joanna hai má đỏ ửng, Vivian thẹn thùng không dám ngẩng đầu lên, hai người đều mị nhãn nhu tình, nhu thận như con mèo nhỏ, hiển nhiên đã động tình, nhưng lúc này, phía ngoài từ xa xa truyền tới thanh âm phá tan phong cảnh, đại nhân, tiểu quản gia Sandy vô lực nói, vô cùng căng thẳng từ lớn kêu vọng lại, không dám quấy rầy đại nhân cùng phu nhân nghỉ ngơi, nhưng có việc gấp, Sandy hiển nhiên rất sợ sệt. Đại khái sợ Joanna, đứa bé lanh lợi này không dám tới gần, chỉ ở xa hô lớn tiếng, có khách nhân cầu kiến ngài, bây giờ ư, Joanna nổi giận, đang lúc đẹp lại bị cắt đứt, tức giận muốn đỏ lên Sandy, khách nhân nào lại tới thăm lúc nửa đêm, là, ta cũng biết là không hợp quy củ. Nhưng khách nhân này ta không thể đuổi. Công tước đại nhân, là phu nhân Listeria tới, phu nhân Listeria, Đỗ Duy sửng sốt, mới vừa từ biệt ở Hoàng Cung. Chỉ thời gian ngắn, nàng đã chạy tới gặp mình làm gì, chương 584, bất tưởng bất nguyện bất nhẫn. Về điệu nhảy của Gabri đó, rất nhiều người nói là hắn ngu ngốc dám đi hạ thấp mặt mũi hoàng đế. Ta chỉ có thể cười cười. Rất nhiều độc giả thích chỉ trích, đại khái là ôm lấy hoàng quyền phong kiến phương Đông rồi mang vào Roland đại lục. Nhưng đây là một tiểu thuyết huyền thuyển phương Tây, phong kiến hoàng triều là dựa theo thể chế Tây Âu. Trong chế độ phong kiến phương Tây, uy nghiêm hoàng thất không hề giống như phương Đông, thậm chí có độc giả nói Mốt cự tuyệt lời mời khiêu vũ của hoàng đế là tội khi quân. Cái này chính là đem nhận thức phong kiến tàu cựa, dịch giả, nguyên bản là Trung Quốc nhưng tôi thích dịch thế, biên tập, ok, khiêu vũ tại phương Tây chỉ là xã giao của quý tộc mà thôi, không liên quan gì đến chính trị cả. Nếu quả thật theo tiêu chuẩn phương Đông, hoàng đế Trung Quốc cổ đại cùng nữ nhân của thần tử khiêu vũ, căn bản là không có khả năng xảy ra chuyện này, cho nên, đừng đem tư duy phương Đông tới đây. Sao? Quả nhiên là phu nhân Listeria đã tới. Hầu tước phu nhân nửa đêm tới thăm, phản phất không có vẻ như bị người khác quấy rối mộng đẹp. Nhìn vẻ mặt cực kỳ thông dong, như là đi gặp quý khách, khi nàng được Sandy dẫn tới thư phòng Đỗ Duy, vị phu nhân Listeria này đêm khuya tới thăm, cũng đã thay đổi trang phục từ lần yến hội khi trước. Nàng trên mình mang một tấm áo bào da cừu tuyền màu đen, không có bất cứ điểm màu nào khác. Lúc đi vào thư phòng Đỗ Duy, phu nhân Listeria thậm chí còn cười cùng Joanna và Vivian một cái. Đối với ánh mắt bất mãn không che đậy của Joanna, trực tiếp coi như không thấy, tâm ý của Joanna, đương nhiên là không ưa phu nhân Listeria cho lắm, cái này là tính bài xích tự nhiên của phụ nữ đẹp. Phụ nữ càng đẹp, đối với nữ nhân đồng dạng xuất sắc, đều là có địch ý trời sinh, huống hồ, từ khi Joanna thành người của Đỗ Duy, lại biết tỷ muội gia tộc Listeria từng có tâm chiếm trái tim của hắn. Cái này, còn chịu sao được, nam nhân của Joanna ta, cho Vivian một nửa là đủ. Còn về người khác, muốn chia một chén canh ư? Đừng nói không có cửa, cả cửa sổ cũng không có. Phu nhân Vivian, phu nhân Joanna, nửa đêm làm phiền rồi. Phu nhân Listeria thông dong mỉm cười, tuy miệng nói làm phiền nhưng không có thực sự có ý xin lỗi. Sau đó đôi mắt nàng gắt gao nhìn Đỗ Duy, công tước đại nhân, ta nghĩ ngài đã biết lý do ta đến đây. Đỗ Duy cười cười gật đầu, có biết một ít, chỉ là ta không nghĩ ra. Ngài còn nóng lòng hơn cả ta. Thật sự mà nói, nếu đêm nay ngài không đến, sáng mai ta cũng cho người mời ngài uống trà. Nhìn cặp mắt trong sáng thông tuệ của phu nhân Listeria, Joanna không khỏi có chút bất mãn trong lòng, hừng. Chính hắn đã có mình và Vivian bên cạnh, nữ nhân này còn dùng ánh mắt mê hoặc đó, càng khiến Joanna trong lòng nảy lên chút cảm giác nguy hiểm là, cặp mắt phu nhân Listeria quả thực rất mê người, luận về khả năng thu hút người khác. Chỉ e cả Vivian thuần khiết cũng không bì được, Đỗ Duy ho khan một tiếng, Joanna không động, phu nhân Listeria tìm ghế ngồi xuống, Joanna cũng không động, ta không đi, ngươi định thế nào? Tâm lý Joanna giờ đã bắt đầu bất mãn. Giờ này đã nửa đêm rồi, tỷ, Vivian kéo áo, Joanna quay người nhìn lại, chỉ thấy em gái ánh mắt nhìn mình phảng phất có chút ý tứ cầu khẩn, a. Trong bụng Joanna không ngăn nổi thở dài một tiếng, em gái mềm yếu của ta. Ngươi tại sao cái gì cũng nghĩ cho Đỗ Duy, nhưng chẳng hề nghĩ cho mình gì cả. Lúc đầu là mềm yếu lui tới, sau này phu nhân Listeria trực tiếp tiến vào gia đình chúng ta, khi đó hối cũng không kịp rồi. Tuy trong lòng nghĩ như thế, nhưng cuối cùng bị Vivian kéo ra ngoài. Vivian tâm tư đơn thuần, đi ra xong còn khép cửa thư phòng Đỗ Duy lại. Hai người vừa ra khỏi phòng, trên mặt phu nhân Listeria lộ ra ý cười, nhàn nhạt nói, ta nghĩ công tước đại nhân hẳn là phải nghỉ ngơi, ai ngờ ngài lại hứng trí như vậy. Có người đẹp làm bạn, hẳn là ta đêm khuya tới như vậy đã phá hỏng giấc mộng của ngài rồi. Đỗ Duy lúng túng cười, ho khan một tiếng mới nghiêm nghị hỏi, phu nhân Listeria, ngài nửa đêm tới đây, chắc cũng không phải để trêu chọc ta chứ. Trời sắp sáng rồi, chúng ta nên nói chuyện chính đi thôi. Được, nói chuyện chính. Phu nhân Listeria thu lại ý cười, trong miệng bật ra một câu, Mốt gả cho em trai ngài, được không? Lời này không hề có chút khơi mào, cực kỳ đột ngột, nhưng vào tai Đỗ Duy, trên mặt không có một tia ngoài ý muốn, càng không do dự, trực tiếp gật đầu trả lời, tốt, về phần tài chính đại thần, ta sẽ tự mình đi nói. Hắn là trọng thần đế quốc, khí lượng rộng rãi, hẳn sẽ minh bạch ý tứ của ta không làm ra việc phản đối. Phu nhân Listeria vừa nói như vậy, Đỗ Duy đã để lộ ra vài phần cảm kích, nếu phu nhân nguyện ý đi nói, như vậy càng tốt. Hai người nhìn nhau một chút, thần sắc phu nhân Listeria dần dần nghiêm lại, công tước đại nhân, chẳng lẽ ngài không có lời nào muốn nói với ta hay sao? Đỗ Duy khẽ nhíu mày nhìn phu nhân Listeria. Vị hầu tước phu nhân mỹ lệ này, trong ánh mắt giấu cái gì? Việc phát sinh đêm nay, phu nhân Listeria ngữ khí rất kiên định nói, tuy ta không rõ đã phát sinh cái gì, nhưng lúc ngài rời đi, ta đã từ sắc mặt của ngài nhìn ra chút ít. Đỗ Duy, hai nhà chúng ta đã gắt gao cột lại một chỗ, hiện giờ lại càng gần gũi. Gabri là em trai ngươi, ngươi đương nhiên sẽ đối tốt với hắn. Mà Mos là em gái ta, ta đối với nàng cũng không cần hỏi, hai gia tộc chúng ta đã là người cùng thuyền, ngài cũng không thể cứ giấu ta việc gì chứ. Đỗ Duy muốn tránh né chuyện này, chỉ là lúc nhìn ánh mắt phu nhân Listeria, đột nhiên không biết nảy ra ý gì, hắn làm ra một quyết định kỳ quái, ta. Đêm nay tại Hoàng Cung bị ám sát, sắc mặt hắn rất bình tĩnh, nói đến hai chữ ám sát, phản phất như là đàm đạo một chuyện rất nhẹ nhàng, nhưng, phu nhân Listeria thực sự chấn động, ai làm? Đỗ Duy cười cười, nhìn vị hầu tước phu nhân mỹ lệ này đáp, ta mà biết, cũng sẽ không nói cho ngươi, không thể không nói. Đỗ Duy nói với phu nhân Listeria chuyện bí ẩn này cũng là có nguyên nhân, hiện giờ Đỗ Duy thân tại đế đô, bên mình hắn không có bất kỳ trợ thủ nào giỏi đối đáp vấn đề chính trị, trong tay hắn, duy nhất chỉ có một người giỏi về việc này là Philip. Mà Philip giờ đang ở tại Tây Bắc, mà sự tình đêm nay, tính chất nghiêm trọng của nó khiến Đỗ Duy không thể không coi trọng. Thời khắc này, hắn bên mình không có một ai làm tham mưu, do đó, đêm nay tâm niệm vừa động, nói chuyện này cho phu nhân Listeria. Trong mắt Đỗ Duy, phu nhân Listeria thông minh tài trí không thua Philip. Vị phu nhân mỹ lệ này, trong giới quý tộc đế đô, dùng thân phận quả phụ sừng sững nhiều năm không ngã, còn kinh doanh ra một phần sản nghiệp lớn như vậy, tuyệt không thể chỉ dựa vào khuôn mặt. Các loại sự tình chính trị minh tranh ám đấu, phu nhân Listeria tự nhiên có sở trường. Khi tại Tây Bắc, phu nhân Listeria lúc đầu vì giữ chữ tín với mình, từng hiến vài kế sách, chủ ý đều rất cao minh, ngoài ra, còn một mặt khác. Đã cùng nhà phu nhân Listeria liên minh, như vậy dứt khoát đem hai nhà triệt để cột vào một chỗ, cho nên, dứt khoát đem chuyện này nói ra. Qua việc này, quan hệ hai nhà sẽ càng cao thêm một tầng, chẳng lẽ là nhiếp chính vương, phu nhân Listeria nhíu mày, nhưng nói tới đây nàng lại lắc đầu, không đúng, không phải nhiếp chính vương, ô hát, Đỗ Duy nhìn hầu tước phu nhân. Lúc này hắn thật tâm hy vọng vị tộc trưởng thông minh này có thể nói ra cách nghĩ nào đấy có giá trị, công tước đại nhân. Nói thật, vài ngày trước, nhiếp chính vương một mực tìm cách tước đoạt quyền lực của ngài, phu nhân Listeria xem ra cũng hạ quyết định thổ lộ với Đỗ Duy, những lời nói bén nhọn không né tránh thẳng thắn tiếp, trong mắt của ta, nhiếp chính vương có ý muốn tước đoạt quyền lực của ngài, ngược lại là một tín hiệu là hắn còn tin tưởng ngài, còn muốn trọng dụng ngài. Tước bớt quyền lực của ngài chỉ là sách lược bình thường của đế vương mà thôi. Hơn nữa trong mắt ta, quyền lực trong tay ngài quả thật quả lớn, bớt đi một chút, giảm đi sự cố kỵ của vua, lại là đầu tư lâu dài. Nghe phu nhân Listeria giải thích, Đỗ Duy cũng gật đầu, nếu Nhiếp Chính Vương không tước bỏ quyền lực của ngài mới là nguy hiểm. Phu nhân Listeria suy nghĩ một chút, khẳng định, còn có chức vụ viện trưởng học viện quân sự kia nữa. Đây cũng là Nhiếp Chính Vương bày ra cho ngài một cái vương miện không có hào quang, chức vụ viện trưởng học viện quân sự, nghĩa là hắn nói cho ngài một tín hiệu, tuy là tước bớt chút quyền lực của ngài, nhưng sự tín nhiệm của hắn dành cho ngài không giảm chút nào. Lấy thân phận viện trưởng, không quá 10 năm, quan quân trẻ tuổi đế quốc sẽ thành học trò của ngài, trong quân đội, ngài sẽ có sức ảnh hưởng cùng uy vọng vô cùng lớn. Tuy đây không phải là thực quyền, nhưng cũng không ai dám xem thường phần uy danh này. Cho nên, Nhiếp Chính Vương đã cấp cho ngài cái mũ ấy, sao còn muốn giết ngài, thỏ chết thì thịt chó săn, hết chim lại bẻ cung. Đỗ Duy lắc đầu, địa vị của ta quá cao, tuổi quá nhỏ, cũng là không hợp lý. Phu nhân Listeria nghe được, khẽ cười, lời này đúng là thật. Chỉ là trong mắt ta có chút bất đồng. Nói rõ ràng một chút, công tước đại nhân, ngài thật sự là kỳ tài ngút trời. Loại người như ngài, quả thực nếu một vị vua khác, quả nữa sẽ tuyệt đối không trọng dụng ngài, càng không nâng ngài lên vị trí cao như thế, bởi vì dạng tài năng như ngài, không phải vua sáng không thể chế ngự được. Nhiếp Chính Vương của chúng ta, là vị quân chủ thông minh nhất trong mấy đời nay của đế quốc. Hắn đã tín nhiệm ngài, đã dùng ngài, thể hiện cái anh minh của hắn, ta cảm giác được, hắn không phải loại người sợ quyền lực của thần tử quá nặng nếu đổi là Augustine VI, chỉ sợ đã sớm giết ngài. Đỗ Duy trầm mặt không nói, lời nói của phu nhân Listeria quả thực rất có đạo lý, chỉ là, nếu theo quá trình xem xét, thần hoàng tử trẻ trung, nếu thân thể tráng kiện có thể sống tốt vài chục năm. Như vậy hắn vẫn còn ngồi trên ngai cao, đương nhiên dám tiếp tục trọng dụng mình, ít nhất là vài chục năm nữa, hắn vẫn trọng dụng mình. Chỉ là, vấn đề là, phu nhân Listeria không biết một bí mật, thần hoàng tử, sợ rằng đã nhiễm một loại bệnh tiềm tàng rất nghiêm trọng, đêm nay mới là lúc Đỗ Duy thấy tối tăm nhất. Trước đây hắn một mực lơ là vấn đề nguy hiểm, tình huống bình thường, thần hoàng tử sẽ không có lý do giết mình. Nhiều nhất là ngẫu nhiên đè nén mình một cái, đánh một cái tát lại chìa ra một quả táo ngọt. Chính sách cây gậy và củ cà rốt, hôm nay tước quyền, mai lại cấp quyền khác. Thuật trị lòng người của đế vương luôn là như vậy, chỉ là nếu thần hoàng tử đột nhiên lâm bệnh, mạng không kéo dài được, như vậy, hắn tuyệt đối trước khi chết, sẽ dùng thủ đoạn lôi đình thẳng thừng giết mình, bởi vì thần hoàng tử rất rõ ràng. Chính loại người như mình, nếu không phải vô thật mạnh mẽ, tuyệt đối không kiểm soát được. Mà hiện tại nếu hắn chết, tiểu hoàng đế chắc lơ tương lai có phải là vô sáng hay không chưa biết, chỉ nói hiện tại, một nhóc con 12 tuổi tuyệt đối không thể kiểm soát nổi mình. Ấu chúa quá yếu, quyền thần quá mạnh không quản là phương Đông hay phương Tây, triều đại nào đi nữa, sẽ tuyệt đối không nhìn tình huống cực kỳ nguy hiểm này xuất hiện. Nói rõ ràng hơn một chút, nếu thần hoàng tử còn có 10-20 năm, như vậy mình sẽ rất an toàn. Nhiều nhất là khi về già, hắn mới chậm rãi ép mình giao quyền lực ra, từng bước tiến tới cũng giống như lão tể tưởng ra bút tri chơi hiện tại. Nhưng nếu thần hoàng tử chỉ còn sống được một năm hay nửa năm, như vậy hắn tuyệt đối sẽ không cùng biện pháp thông thường đối phó với mình. Bởi vì một năm, nửa năm, muốn đem toàn bộ binh lực gia tộc mình rút ra là rất khó. Cho nên biện pháp đơn giản trực tiếp nhất là đem công tước Hoa Tulip giết chết. Thậm chí, Đỗ Duy hôm nay trong hoàng cung, trong đầu nảy ra ý nghĩ, nếu ta là Nhiếp Chính Vương, ta sắp chết, lưu lại một đứa con chưa thành niên, thủ hạ lại là đại công tước trong đế quốc quyền cao chức trọng có 102, như vậy, ta cũng nhất định giết thằng cha này. Tuyệt đối không lưu lại họa ngầm cho con mình, cho nên, khiến tâm tình Đỗ Duy ưu sầu tuyệt không chỉ đơn giản sát thủ đêm nay là do thần hoàng tử phái ra hay không, lùi một bước mà nói. Giả sử đêm nay không phải hắn, thế còn sau này, thần hoàng tử giờ thân mang bệnh nặng, hắn có đầy đủ động cơ cùng lý do giết mình. Hắn có chân chính trở mặt quyết liệt với mình hay không, hoàn toàn quyết định ở việc hắn còn sống được bao lâu. Đỗ Duy thở dài, thấp giọng lẩm bẩm, thần, không đến vạn bất đắc dĩ, ta thật không muốn cùng ngươi trở mặt thành thù à. Nghe Đỗ Duy thì thào, phu nhân Listeria có chút nghi hoặc. Đỗ Duy ngẩng đầu lên, thần sắc thành khẩn, nhưng giọng nói không hề nhẹ nhàng. Phu nhân Listeria, ngài đã nói những lời dốc lòng dốc dạ này, vậy ta cũng không giấu giếm nữa. Ta thừa nhận những gì ngài vừa nói là rất chính xác, nhưng nếu ta nói, có một nhân tố bên ngoài, có thể làm toàn bộ suy luận của ngài đổ vỡ, là gì, thần? Nhiếp Chính Vương của chúng ta, Đỗ Duy đè thấp giọng, trên mặt có phần thương cảm nói, ta hoài nghi.

người tình không bằng nhìn trộm không bằng nhìn trộm không nổi, bản chất là đây, như vậy, loại trộm không nổi càng kích phát dục vọng chiếm hữu của nam nhân, là cái gì? Là cướp, nếu cả cướp cũng không nổi, sẽ khiến nam nhân ăn không ngon ngủ không yên, càng huống hồ là một thằng nhóc tính tình nhỏ hẹp, tuổi trẻ cuồng ngạo, thò đầu ra ở đâu là sợ người ta không biết hắn là tiểu hoàng đế thông minh lợi hại, mốt sắc mặt trắng bệch. Tuy nàng không cách nào hiểu được toàn bộ lời nói của chị, nhưng từ nhỏ nàng đã rõ ràng chị mình thông minh vô cùng, vô luận nhìn việc nhìn người, 10 lần trúng 9. Nếu nàng đã nói vậy, chỉ sợ, những lời này đều là thật. Mốt sắc mặt trắng bệch, sau chút giãy dụa cuối cùng ngẩng đầu nhìn phu nhân Listeria, giọng nói có chút xin lỗi, nhưng cắn răng kiên quyết lắc đầu, không, chị. Em không lấy Gabri đâu, vì sao? Phản ứng đầu tiên của phu nhân Listeria là muốn đập bàn. Em không thích hắn. Em không muốn lấy một người em không yêu. Mốt kiên quyết phản đối. Phu nhân Listeria không nghe em mình gầm gừ, nhìn ánh mắt kiên định, đột nhiên trong lòng mềm nhũn nhớ tới nhiều năm trước, ban đêm, chính mình cũng giống như Mốt bây giờ, đã từng thử phản kháng, không muốn gả cho người chồng sau này của mình. Mốt, chị là một quả phụ. Phu nhân Listeria đột nhiên nhẹ nhàng nói một câu, âm thanh nhu nhược khiến Mốt quen nhìn chị mình cứng rắn cũng bị chấn động. Năm đó, chị gả cho anh rể của em cho là chị thật lòng yêu hắn sao? Phu nhân Listeria cười, nụ cười có chút thê lương, không biết bao năm ấp ủ mới ra, nhiều lúc, nữ nhân như chúng ta trên thế giới này, không được chọn lựa. Mốt nhìn thẳng vào chị mình, trong ánh mắt có thống khổ, có mềm lòng, nhưng vừa nghĩ phải gả cho tên kia. Đột nhiên, tâm lý phát sinh một tia cường liệt kháng cự, đem tâm tư vừa mềm ra của nàng quét qua, em không lấy hắn, một tiếng trống giận. Mốt ngoảnh mặt cửa phòng đi ra, phu nhân Listeria vẫn ngồi đó, ngây ngốc nhìn cửa phòng mặc cho gió lạnh thổi vào, gió cuốn sắc như dao, thật là một cái vòng xoáy lớn à, vị nữ tử mỹ lệ này lắc đầu, cười khổ. Chương 586, Ly Tâm. Rất hiển nhiên, ngày đầu tiên năm 966 của đế quốc cũng không phải một ngày hạnh phúc, cùng phu nhân Listeria khổ não, còn một vị trong hoàng cung nữa, sau yến hội, thần hoàng tử không đi ngủ, mà theo thói quen quay về thư phòng, nhốt mình trong đó. Ngươi nói, ta có nên không ép chắc lơ mạnh thêm chút nữa? Thần hoàng tử nhìn chính mình trong gương, sắc mặt tái nhợt. Sau khi bỏ đi uy nghiêm của quân vương cùng mặt cười lễ nghi, trong gương chỉ còn một nam nhân bệnh yếu, chẳng qua, lời này hắn cũng không phải đang hỏi chính mình. Điện hạ, ngài cả nghĩ rồi. Trong góc tường, một ma pháp sư cung đình mặc áo bào màu hồng, dần dần lộ ra, thanh âm già nua kia, mang theo một tia nhàn nhạt như mục nát. Kỳ thực, từ màn phong tước năm trước, ta đã bắt đầu dao động, vị lão đại chân chính của đế quốc, nhìn chính mình trong gương, giọng nói đắng chát, tuy lúc đó, mọi người đều cho là chắc lơ giúp hoàng thất một phần mặt mũi lớn. Hừ, người có thể khiến giáo hội mất mặt, khiến giáo tông bệ hạ bày tỏ ý xin lỗi. Đây là chuyện bao lâu rồi không xảy ra? Ha ha! Chỉ là, đứa con này, hắn quá lỗ mãng, càng đáng tiếc là, hắn cấp cho hoàng thất phần mặt mũi lớn như vậy, ta không những không thể trách móc nó, mà ngược lại còn phải khen thưởng nó. Chỉ bởi vì, ta là cha nó. Ta không thể để con mình thoái chí nản lòng, ta không thể đánh vỡ chí tiến thủ của hắn, có công không thưởng sẽ khiến tâm lý phản nghịch ở thiếu niên như hắn, cho nên, trong thời gian dài ta một mực áp chế hắn. Hắn đội vương miện rồi, ta vẫn nhốt hắn trong hoàng cung, không cho hắn tiếp xúc bất cứ chính sự nào. Không cho hắn làm bất kỳ sự tình nào, không cho hắn bất kỳ cơ hội lịch duyệt nào, ngay cả sư phụ dạy bảo hắn, ta cũng không cho nói với hắn bất kỳ việc nước nào. Vài ngày trước, thầy giáo cung đình của hắn nói với ta, hỏi ta có thể hay không đem một chút sự việc đơn giản cấp cho chắc lơ làm, cũng tính là cho hắn một chút lịch duyệt, ta đều bỏ đi, nói chỉ cho hắn dạy sử, ta tưởng ép bức hắn, đè nén hắn, có thể dạy hắn nhẫn nại, có thể đem những góc cạnh thái quá trên người hắn mài tròn. Mài nhẵn hoàn toàn, thần hoàng tử vươn tay đỡ thân mình, cười nói, ngươi nói, ta có phải một phụ thân rất thất bại hay không? Kỳ thực ta biết, gần đây chắc lơ đã có chút bất mãn với ta. A, con của ta giỏi, giỏi thật. Mời 12 tuổi à, một câu con giỏi ngắn ngủi vài chữ, bên trong chứa rất nhiều vị phức tạp, chỉ sợ chỉ có thần hoàng tử mới hiểu nổi, bóng người mặc áo hồng kia tựa hồ có chút ngoài ý muốn, điện hạ, ngài. Chẳng lẽ không phải vì đêm nay công tước Hoa Tulip gặp thích khách mà phiền lòng ư? So với tâm tư hoàng tử Chắc Lơ, ta thấy sự tình Đỗ Duy trọng yếu hơn. Vẻ mặt đắng chát của thần hoàng tử dần dần trôi đi, nhẹ cười, sự tình này, ta lại không lo lắm. Đêm nay lúc vừa biết, ta còn có chút phẫn nộ. Hừ, việc này ta không làm, ngươi hẳn rất rõ ràng. Chẳng qua, trong hoàng cung của ta, tự nhiên lại có người dám làm một việc như vậy dưới mắt ta. Thật sự khiến ta chấn kinh a, người mặc áo hồng giọng nói có chút lạnh lùng, điện hạ, ý của ngài là, thanh tẩy, thanh tẩy, hai chữ này nói ra, phản phát có chút hàn khí không cách nào miêu tả nổi, thần hoàng tử nhíu mày suy nghĩ, lại lắc đầu, không cần hành động gì lớn, trong lòng ta ít nhiều cũng có chút rõ ràng. Chỉ là, qua việc này, khiến là lo nhất là, hắn chuyển mình nhìn bóng người áo hồng trong tối, ngươi nói, Đỗ Duy có hay không biết thân thể ta, hắn nói nửa câu mới dừng lại, lắc đầu, đây mới là việc ta lo lắng nhất. Nếu hắn đã biết, như vậy thêm sự kiện này, ta chỉ sợ là nhắc nhở hắn. Nhắc nhở hắn cái gì, nhắc nhở hắn, ta có động cơ giết hắn, thần hoàng tử phảng phất cười cười, trên mặt một vẻ cao thâm khó lường, theo lý thuyết, nếu ta thật sắp chết, ta nên giết Đỗ Duy càng nhanh càng tốt. Bởi vì ta rất rõ ràng, nếu ta đột nhiên bệnh chết, trong đế quốc còn loại thần tử như Đỗ Duy, con ta tuyệt đối không kiềm chế nổi hắn một khi Đỗ Duy minh bạch điểm này, chính là lúc hai người chúng ta ly tâm, bóng người trên tường trầm mặc một chút, đột nhiên dùng giọng điệu quỷ dị mở miệng. Điện hạ, đêm nay sau khi Đỗ Duy bị ám sát, ta đã kiểm tra thi thể thích khách, vũ khí hắn dùng, còn có áo bào Đỗ Duy thay ra, bóng người màu hồng vẫn đứng trong tối, dùng giọng như tiếng cú đêm nói, vũ khí của thích khách là một lưỡi dao găm, do thép tốt luyện thành, trên mặt bôi một lớp dược vật kịch độc, loại này là dùng một thứ chỉ có trong rừng rậm băng phong, cỏ đuôi én, luyện ra. Chủng cỏ đuôi én tuy sinh trưởng tại phương Bắc, độc tính là khô nóng, hơn nữa được ma thú nhện mặt quỷ được ưa thích. Ngoài chợ, cỏ đuôi én tuy hiếm thấy, nhưng cũng không phải khó mua cho lắm. Loại độc này, một khi đã phá da vào máu thịt, độc tính rất mạnh, chỉ sợ dù là ma pháp sư lợi hại, nếu như bên người không có mang theo thứ chuyên dùng đối phó, cũng khó thoát chết. Thần hoàng tử nghe xong, nhíu mày, ngươi muốn nói gì? Quần áo của Đỗ Duy, bóng người áo hồng thấp giọng, quần áo hắn thay ra, vòng ngực đã rách nát, hiển nhiên thích khách có đấu khí của cao cấp võ sĩ. Một cao cấp võ sĩ toàn lực đâm tới, trên dao găm dùng thêm đấu khí, dư lực có thể đem ngực quần áo của hắn phá nát, như vậy, chúng ta đều biết, công tước Hoa Tulip có tu vi võ kỹ rất mạnh điểm này từ ngày hắn trên đài nhẹ nhàng giết một vị kỵ sĩ cấp 8 là nhìn ra được. Nếu hắn có võ kỹ, tức là có đấu khí mạnh mẽ hộ thể, nhưng dao găm xé nát y phục của hắn, như vậy đã xuyên qua đấu khí của hắn hoặc có thể nói, công tước Hoa Tulip khi bị đâm căn bản không có đấu khí hộ thể. Ý ngươi là, ý ta rất đơn giản, điện hạ. Đỗ Duy, hắn không chết, bóng người màu hồng nói, âm thanh quỷ dị, mấy loại tình huống là. Đỗ Duy thứ nhất không thể dùng đấu khí ngăn trở chủy thủ, thứ hai, hắn tê liệt, dù từng có võ kỹ cường hãn, nhưng sau khi tê liệt, hắn không thể ngăn trở được thích khách. Thứ ba, hắn là ma pháp sư, dù bị tê liệt, ma pháp không mất, nhưng một ma pháp sư bị võ sĩ cường đại áp sát đánh sáp lá cà. Cũng chỉ có đường chết. Tổng hợp 3 điểm này, ta tính toán cẩn thận nhiều lần, dưới tình huống này, Đỗ Duy nhất định bị dao găm đâm trúng. Hắn đích thực bị đâm trúng, từ quần áo rách nát của hắn có thể thấy điều này. Chỉ là, tiếng nói cái bóng áo hồng có chút kinh dị, chỉ là, bị một lưỡi dao găm bôi kịch độc đâm trúng, hắn không chết. Trừ phi vị công tước Hoa Tulip sớm dự đoán sẽ bị ám sát, mà thích khách lại sử dụng đúng loại độc dược mà hắn chuẩn bị sẵn thuốc giải. Biện pháp này tuyệt đối không thể. Như vậy, vấn đề của chúng ta là, Đỗ Duy vì sao không chết, thậm chí không bị sao hết. Trừ phi hắn không có bệnh, bệnh là giả, toàn thân hắn có thực lực cường đại không bị tổn thương chút nào. Hoặc là, thực lực công tước Hoa Tulip đã vượt xa chúng ta có thể dự đoán. Hắn là cường giả thánh cấp. Hay là còn mạnh hơn thế, thần hoàng tử nhíu mày. Phản phất nghĩ kỹ vấn đề này, không cần nghĩ vấn đề này, thần hoàng tử vung tay nhìn bóng người kia một cái, ngươi tạm thời không cần nghĩ làm sao đối phó Đỗ Duy. Bởi vì, ta không muốn cùng hắn là địch. Vô luận thế nào, ngày chính biến, trên đài, khi đó ta thất bại, mà hắn lại dám bất chấp tất cả đứng bên ta, riêng phần nhân tình này. Ta, không tưởng tượng được, bóng người áo hồng nói, giọng bình thản, ta rất rõ ràng điện hạ là người rất trọng tình. Ta chỉ là một quân cờ của ngài mà thôi. Ta chỉ muốn nhắc nhở ngài, tình huống cơ thể của ngài, ngài cũng đã thừa nhận, dưới điều kiện đó, ngài nên suy nghĩ cẩn thận đối xử với vị quyền thần đế quốc này thế nào. Tước quyền, sợ là, chưa nói xong, người ở góc tường khom lưng xuống, ta biết lời này rất chói tai, nhưng xin điện hạ châm trước. Ngài, cũng không thể để cho bệ hạ chắc lơ một quyền thần khó dùng như vậy. Bất luận là cha hay là lãnh đạo đế quốc, ngài nhất định phải lưu lại một phần cơ nghiệp. Dừng một chút, người này nói tiếp, ta biết, nhìn bình thường công tước Hoa Tulip hành xử, hắn tuyệt không giống loại người bất trung mưu phản. Chỉ là, điện hạ từng nói, đại sự thiên hạ không thể trông cậy ở lòng người. Bởi vì, lòng người là loại đồ vật biến đổi nhanh nhất, một khi ngài, không may, mà trái tim công tước Hoa Tulip có biến hóa, lúc đó sẽ thế nào? Thần hoàng tử lặng lẽ ngồi xuống, rất lâu, hắn thở dài, ta mệt mỏi, ngươi đi đi. Trong thư phòng trống rỗng, thần hoàng tử dựa vào ghế, tự nói với mình, lòng người, là thứ không ngừng biến đổi. Tốt nhất là đem sự việc giữ trong tay mình. Sao? Sáng sớm, phu nhân Listeria tức giận ném chén trà thủy tinh xuống đất, choang một tiếng, chén trà hóa thành vô số mảnh vụn. Vị phu nhân cao quý mỹ lệ này, một mặt cuồng nộ, một mặt phẫn nộ cùng lo âu, trước mặt nàng, là một phong thư người hầu đưa tới. Một tờ giấy trắng, chỉ có vài chữ, hiển nhiên là rất vội vàng. Chị, xin lỗi, em không lấy hắn đâu. Mà sau khi phu nhân Listeria cuồng nộ, hộ vệ kỵ sĩ gia tộc lập tức đuổi ra khắp các hướng. Đồng thời lúc này, tại cửa thành bắc của đế đô, một người cưỡi ngựa trắng, thân hình mảnh khảnh, trùm kín ào dài, ghìm ngựa nhìn đế đô thấp giọng than thở. Chị, xin lỗi, nói xong, đá bụng ngựa một cái, ngựa lập tức phi tới phía xa. Gia tộc phu nhân Listeria vì tiểu thư Mốt đi mất mà gà bay chó chạy, người ngã ngựa đổ, tin tức vẫn không chuyển đến nhà Đỗ Duy, mà Đỗ Duy, lúc này cũng một đêm không ngủ. Trước khi trời sáng, hắn gọi thị vệ trưởng tới, giao cho mấy việc. Việc thứ nhất, ngươi lập tức về Tây Bắc một chuyến, nói cho Philip, từ lúc này, quân đội gia tộc chỉ nhận lệnh từ phủ công tước, các mệnh lệnh tán loạn có thể không tuân theo. Lãnh địa chúng ta cùng hành tỉnh Rao Liên, cần tăng cường tuần tra, nếu có quân đội đế quốc ở gần không được phép tiến vào, nếu vạn bất đắc dĩ, ta cho phép họ động thủ, dùng hết vũ lực kháng cự. Ta cho hắn quyền vào thời khắc quan trọng nhất, có thể dùng bí mật trong thành Di Lê. Thứ hai, ngươi chuyển cho Ronin, lệnh cho nàng ngay lập tức rời khỏi chức vụ hiện tại, đi tới phương Nam nắm quyền điều hành hạm đội gia tộc. Không quản thế nào, cưỡng chế hay cầu khẩn, trong một tháng ta muốn nàng đi tới Bình Nguyên Rao Liên, đem mẫu thân của ta ra biển, đi tới Nam Dương. Việc thứ ba, đây là huy chương vàng của ta, ngươi đem đến Tây Bắc, giao cho An Pê thúc thúc, nói cho hắn biết, gần đây Thảo Nguyên quá an tĩnh, làm ra chút hành động lớn cho ta. Việc thứ tư, Đỗ Duy nói tới đây, ngữ khí nghiêm túc hơn hẳn, nói cho Rodrigo, bảo phách thiên hổ không kỵ sĩ đoàn, nhận lệnh của ngươi toàn bộ xuất phát. Trong vòng 3 ngày, không kinh động một ai, không được làm lộ ra nửa điểm tin tức, toàn bộ tập kết ở biệt viện sau núi Brobeck, bảo Rodrigo tự mình dẫn đội, nếu có người ngoài dám thăm dò hành tung bọn họ, không quản là người nào, trực tiếp giết chết. Mấy mệnh lệnh liên tiếp phát ra, khiến thị vệ trưởng sắc mặt ngưng trọng hẳn lên, nhìn vị công tước đại nhân này thật sâu. Đại nhân, ta biết ngươi nghĩ gì. Đỗ Duy khẽ cười, ta không muốn làm phản, chỉ là đề phòng thôi. Nói xong, hắn nhìn sắc trời bên ngoài, vươn mình vặn eo, ngữ khí có chút quái dị, trên thế giới này, tuyệt đối không thể dựa vào lòng người. Vận mệnh của mình, phải nắm trong tay mình mới yên tâm, cũng không thể giao ở lòng nhân từ của người khác. Sao? Ngày đầu tiên của năm mới, trên đường phố Đế Đô, có vẻ là ngày đông lạnh giá, mà dưới sự yên tĩnh này, vũng xoáy ẩn giấu đã càng ngày càng mạnh. Vô luận người hành thích Đỗ Duy là ai, tuy ra tay thất bại, nhưng cuối cùng giữa quan hệ Đỗ Duy và thần hoàng tử lưu lại một vết đao, âm thầm tạo vết rạn. Khi Đỗ Duy tỉnh táo lại, làm sáng quan hệ hai bên chỉ có thể trông vào mạng của thần hoàng tử dài ngắn thế nào. Có những lúc, không muốn cũng phải muốn, không tưởng cũng phải tưởng, không muốn làm cũng phải làm, chỉ vì trên thế giới này, quan trọng nhất là không được dựa vào lòng người. Không có tuyên bố chính thức, hết thảy phát sinh lặng lẽ, mà hai người tuổi trẻ quyền thế nhất đế quốc, hai kỳ tài ngút trời, cặp quân thần, chiến hữu, minh hữu từng tín nhiệm nhau, ly tâm, chương 587, tháo đao hay không? Năm thứ 966 theo lịch đế quốc, tuy đã qua năm mới, nhưng trời đông còn chưa qua đi, trời xuân cũng chưa tới, nhưng trong hoàng cung tại đế đô, một mệnh lệnh được hạ xuống quân bộ, rồi từ quân bộ phát đi các nơi,

quân bộ đế đô có làm hung dữ hơn nữa, thủy chung không có dung từ ngữ có lực sát thương lớn nhất, mưu phản, dùng ra. Lúc này, Đỗ Duy vẫn đang ở tại đế đô, hắn vẫn cứ mỗi ngày đóng cửa dưỡng bệnh, cùng hai vị hôn thê mỹ lệ luận đàm tình tứ, rõ rành rành hắn ở tại đế đô, nhưng quân bộ vẫn tiếp tục một mặt cãi cọ với Philip ở Tây Bắc, mặt khác như không nhìn thấy vị lão đại đang ở tại đế đô, thậm chí, song phương cơ hồ nháo ngất trời. Quân bộ cách phủ công tước Philip ở đế đô chỉ 7 con phố, nhưng chưa từng phái dù chỉ một người tới hỏi ý Đỗ Duy. Mỗi ngày, quân báo màu hồng đi đi về về tiến nhập đế đô. Loại tràn diện quỷ dị này, khiến quý tộc, hào môn lớn nhỏ tại đế đô nhìn cơ hồ lòi trồng. May mắn, cũng không có tên ngốc nào chạy tới quân bộ tốt bụng đề tỉnh đối phương. Bản thân công tước Philip ở tại đế đô nha, các ngươi suốt ngày gây chuyện với thuộc hạ của công tước, đây chẳng phải bỏ gần cầu xa sao. May mắn, đế đô không có loại ngu ngốc này, tràn kịch vui này kéo dài tới 20 ngày. Sau cùng, một mệnh lệnh từ Hoàng cung phát ra, hạ lệnh cho quân bộ, sư đoàn Vương Thành cận vệ quân liên hợp quân thủ bị Norin tiến hành diễn tập liên hợp, kế hoạch diễn tập trước đây bỏ đi. Việc này miễn cưỡng đặt dấu chấm câu, nhưng quân của Ankeda vẫn y nguyên dừng ở biên cảnh không tán mà ở lại nhìn chằm chằm sư đoàn Vương Thành cận vệ quân cùng thủ bị quân Norin tiến hành diễn tập. Sau đó, sư đoàn Vương Thành cận vệ quân cũng không có trở về đế đô, mà tiến thẳng tới thủ phủ tỉnh Norin, đồn trú tại đó. Không đi, nếu là ngày xưa, có người nói công tước Philip sẽ mưu phản như vậy quá nửa số người nghe được sẽ cười nhạo hắn, nhưng hiện tại, ai cũng không dám cam đoan công tước Philip sẽ thật sự an phận như vậy, nhưng Đỗ Duy vẫn vững như Thái Sơn ở nhà dưỡng bệnh, từ đầu chí cuối, không chỉ quân bộ không tới cửa tìm Đỗ Duy đòi giải thích, ngay cả hoàng cung cũng không chút ý kiến, càng đừng nói tới trách cứ Đỗ Duy. Sự kiện xích mích còn chưa nguôi, một chuyện khác lại khiến ngọn lửa còn đang âm ỉ chưa tắt bị tưới thêm dầu. Chiến báo từ tiền tuyến phương Bắc truyền tới, tướng quân Rostov ở tiền tuyến báo lên, quý đông sắp hết, sau khi khai xuân, dự kiến địch nhân sẽ tấn công quy mô lớn, bạo phong quân đoàn tại chiến khu phương Bắc trải qua mấy tháng chiến đấu liên tục, binh lính tổn thương cần bổ sung, thỉnh đế quốc bổ sung binh viện Bắc Thượng. Tiếp đó, Nhiếp chính vương chính miệng ban bố chỉ ý, vì tăng viện chiến khu phương Bắc, tiến hành lần động viên quân sự lần thứ hai trong đế quốc. Lần này, năm sư đoàn thủ bị từ phương Nam bị rút đi điều lên phía Bắc, đồng thời, Nhiếp chính vương biểu thị, trong thời kỳ chiến tranh, hy vọng các quý tộc lĩnh chủ của đế quốc cũng có thể xuất lực vì nước nhà, hy vọng các lĩnh chủ có thể xuất tư quân Bắc Thượng, bổ sung chiến lực cho quân đội đế quốc. Kẻ phải đi đầu là gia tộc Philip, ai cũng biết thế, trên đại lục, nếu nói tới lãnh địa rộng lớn, gia tộc Philip có lẽ không phải đệ nhất. Nhưng nếu nói tới mức độ tinh nhuệ của tư quân, vậy gia tộc nếu tự nhận thứ hai, không người dám xưng đệ nhất. Điều động tư quân của các lĩnh chủ tham chiến điều này đã có tiền lệ, lúc vương triều Augustine khai lập, đã từng có tiền lệ như vậy. Chẳng qua, chuyện điều động tư quân của quý tộc, mấy trăm năm nay chưa từng có vì, quốc lực cường thịnh, mấy binh đoàn chủ lực binh cường mã tráng. Còn có vô số quân thủ bị địa phương nếu như rơi tới cảnh phải triệu tập tư quân của lĩnh chủ, trừ phi là vạn bất đắc dĩ, đế quốc đã lung lay sắp đổ, tối hậu mới động viên. Nhưng hiện tại, rất hiển nhiên là chưa tới tình huống xấu nhất, nhưng lệnh điều động này lại vẫn được phát ra. Đương nhiên, loại lệnh điều động này, tuy trên danh nghĩa là lệnh, nhưng thực tế giống như một lời đề nghị hay là hiệu triệu. Bởi vì ngàn năm nay từ khi lập quốc, tài sản tư hữu của tầng lớp quý tộc được bảo hộ cực cao. Dù sao cũng là một đế quốc hoàng triều phong kiến. Tài sản tư nhân của quý tộc là thần thánh, bất khả xâm phạm, rốt cuộc, giai cấp quyền quý là cơ sở để hoàng thất thống trị. Hoàng thất mới là giai cấp quý tộc lớn nhất trên thế giới này, dù là vương triều nào, cũng không có một hoàng đế tùy ý thu dụng hoặc xâm chiếm tài sản của quý tộc nếu không sẽ dẫn tới hỗn loạn, dẫn tới giai cấp quý tộc chống đối toàn diện, hoàng thất cũng xong đời. Một khi phân phong lãnh địa, bình thường đế quốc sẽ không thu hồi. Rốt cục, đây là một lôi trì. Một khi vượt qua, lãnh địa ngươi nhận được hôm nay, vậy trăm ngàn gia tộc khác sẽ nhìn vào thèm thuồng. Khó miễn sẽ có cảm giác mèo khóc chuột, dẫn tới tâm tư phản nghịch thường thấy, cho nên, không tới vạn bất đắc dĩ, hoàng đế không dám có ý tưởng với tài sản tư nhân của quý tộc trừ phi là phạm vào một tội cực ác, ví dụ Nhiếp chính vương thượng vị dọn dẹp gia tộc Rolling mấy nhà, nhưng chuyện khi đó là chụp cho tội danh mưu phản. Các quý tộc khác cũng không thể nói gì, thu lại cũng là danh chính ngôn thuận. Nhưng trong tình huống khác, dù là một hoàng đế dốt nát, cũng tuyệt không làm chuyện tự đào gốc tường nhà mình. Cho nên, lệnh này cũng chỉ là đề nghị, không có cứng nhắc, quy định mọi người phải xuất bao nhiêu binh, đại thể là lấy tình, hiểu lý thôi. Hoàng lệnh này tuy khoái động lớn nhưng vẫn là nhu hòa, những kẻ tinh mắt đều hiểu, đây là hoàng thất khai đao đối gia tộc Tuy Líp, tư quân trong thiên hạ, ai mạnh nhất, đáp án quá rõ, nếu như là lên tiền tuyến chiến đấu, tự nhiên phải điều quân mạnh nhất, không điều binh lính gia tộc Tuy Líp, thì điều ai? Thượng tuần tháng 2, khi hoàng lệnh mới phát ra chưa tới 10 ngày, vô số lĩnh chủ trên đại lục đều chấn động, người người đều nhìn chằm chằm đế đô, ẩn ước, không biết bao nhiêu cặp mắt đang nhìn vào Đỗ Duy đang dưỡng bệnh tại phủ công tước, Đỗ Duy vẫn không tiếp khách, thậm chí, một ngày nào đó, đại khái vào ngày 14 tháng 2, vị công tước Tuy Líp đại nhân này thậm chí còn nhãn rỗi, phái một đội người đi ra, càn quét một con phố. Cơ hồ trong vòng một ngày, toàn bộ hoa tươi trong các cửa hàng hoa tại đế đô đều bị mua sạch bong, cử động quái dị này khiến không ít người đoán già đoán non, nhưng nghe nói một người hầu của gia tộc Tuy Líp nói, vị công tước Tuy Líp tự hồ muốn làm lễ tình nhân gì đó, mua toàn bộ hoa trong cửa hiệu ở đế quốc, là vì chọc vui hai vị hôn thê mỹ lệ của mình. Trong lúc này mà vị công tước thiếu niên đại nhân còn có tâm tư làm loại hoạt động phong hoa tuyết nguyệt sao, không ít người thầm than thở, cũng không biết là bội phục Đỗ Duy nhẫn nhịn giỏi, hay là Đỗ Duy làm nháo không đáng. Chẳng qua, việc này cũng chỉ là khúc nhạc dạo, bởi vì hành động mua hoa của công tước Tuy Líp đã khiến các cửa hàng hoa khắp đế đô không thể bán hoa một thời gian dài. Ngay cả một ít quý tộc muốn mua hoa tươi để tặng thê tử hoặc tình nhân đều gặp một tràn cảnh hoa tươi hữu giá vô thị, có giá mà không có hàng. Rất nhiều năm sau, từng có một truyền văn, một quý tộc nói với các con của mình, năm ấy trời đông, ta vì theo đuổi mẫu thân ngươi, không thể tặng hoa tươi, mà phải phái người ra tận nơi hoang dã hái cỏ đuôi chó. Không phải ta bủn xỉn, hừ, lúc đó, dù có 100 kim tệ một bông, tìm khắp đế đô cũng không mua được. Ngày 17 tháng 2, ngày thứ 3 sau khi công tước Tuy Líp mua toàn bộ hoa của đế đô, cũng là ngày thứ 10 sau khi nhiếp chính vương ban bố lệnh động viên tư quân ra khắp đại lục. Một đội sứ giả tới từ Thảo Nguyên, nghênh ngang tới đế đô, đội sứ giả Thảo Nguyên này, đi thuyền tới, ven đường giống trống khua chiên, sau khi đi tới đế đô, thắng thắng giao một phần quốc thư vào tay đại thần lễ nghi của đế quốc, quốc thư này trên danh nghĩa hiện nhậm Thảo Nguyên Vương Saladin phát bố. Quốc thư của Saladin tuyên xưng, hai tháng trước, hắn kế thừa vương vị tại Thảo Nguyên, trở thành vương giả chí tôn vô thượng tại Thảo Nguyên, thống lĩnh các bộ tộc Thảo Nguyên. Quốc thư này gửi tới nhằm yêu cầu đế quốc thừa nhận tính hợp pháp của hắn. Đồng thời, hắn yêu cầu sửa đổi văn kiện thương đàm hòa bình mà Đỗ Duy đã tham gia đàm phán đã ký với đế quốc mấy năm trước, yêu cầu đế quốc mở ra quán thạch, thiết khí, lương thực, đối với Thảo Nguyên, đồng thời yêu cầu đế quốc đem hành lang Tây Bắc đổi thành khu vực đệm giữa song phương, yêu cầu không đồn trú quân đội tại khu vực hành lang Tây Bắc nhằm tỏ thành ý hòa bình. Ngoài ra, phía dưới quốc thư, Saladin còn rất thẳng thắn biểu thị, hắn nghe nói Bắc Tuyến đang có chiến tranh với dị tộc, mà Thảo Nguyên Vương Saladin nhân từ, nếu là đối phó dị tộc, vậy các bộ lạc Thảo Nguyên cũng là trận doanh nhân loại, hắn nguyện ý tự mình xuất lĩnh 50 vạn thiết kỵ các bộ lạc Thảo Nguyên tới trợ chiến, uy hiếp trắng trợn, đọc phong quốc thư này, lễ nghi đại thần thiếu chút tức hộc máu, nếu như nói yêu cầu mở ra quán thạch, thiết khí, lương thực, các loại vật tư mà Thảo Nguyên khuyết thiếu, cũng gần như là sư tử ngoạm. Khiến đế quốc nhường hành lang Tây Bắc không được đồn trú binh linh được gọi là vùng đệm, chẳng khác nào yêu cầu đế quốc mở cửa nhường ra, sau cùng, còn tự mình dẫn 50 vạn thiết kỵ các bộ Thảo Nguyên tới trợ chiến, ý này càng là uy hiếp trắng trợn, 50 vạn thiết kỵ nhập cảnh. Chuyện cười gì vậy, tức giận thì tức giận, lễ nghi đại thần không dám lơ là chuyện này, hắn tiếp được quốc thư liền lập tức tiến vào cung, gặp nhiếp chính vương, xem xong quốc thư mà chẳng biết một chữ trên đó. Nhiếp chính vương lại không chút tức giận, hắn chỉ gật đầu, ném quốc thư lên bàn, bỏ lại một câu, đã biết, ngươi trở về đi, chuyện này, không xong, không triệu tập các đại lão các bộ khai triều sao, không thương thảo đối sách, không triệu tập quân phương sao, dù là không làm hết thảy, ít nhất cũng phải viết một phần hồi thư, nghiêm khắc quở mắng những người Thảo Nguyên này chứ, lễ nghi đại thần khó hiểu rời đi, sau khi lễ nghi đại thần rời đi, hắn mới lại nhặt lên quốc thư, nhìn lại một lần, sau đó ném xuống. Cười nhẹ, tên Saladin nói khoác không biên giới. Bộ hạ cũ của tiền nhiệm Thảo Nguyên Vương còn ngoan cố chống cự tại phương Bắc, Saladin còn chưa từng thống nhất các bộ lạc Thảo Nguyên, Thảo Nguyên Vương như hắn chỉ khống chế một nửa lãnh thổ Thảo Nguyên thôi. 50 vạn thiết kỵ, hừ, để đối phó các bộ lạc còn được, Saladin nếu thật muốn động thủ với chúng ta, hắn mà gom được 5 vạn kỵ binh cũng đã là kỳ tích, thở dài một hơi, Nhiếp Chính Vương nhắm mắt nghỉ ngợi một hồi, lẩm bẩm, Đỗ Duy a Đỗ Duy. Ngươi để Saladin cố ý tới làm ồn ào, ta sẽ không thể chưng dụng tư quân tuy líp của ngươi sao? Bước cờ tiếp theo của ngươi là gì? Đỗ Duy ngồi trong viện, ngày đông thưởng tuyết, đại thụ trong viện, trên ngọn cây đầy băng lăng trắng khiết. Đỗ Duy ngồi trên xe lăng, mỉm cười, nhìn khách nhân trước mặt. Phu nhân Listeria ngồi đối diện Đỗ Duy, nàng cũng không có thân thể quái dị như Đỗ Duy, ngồi ngoài trời ngắm tuyết còn thấy lạnh, công tước, sự tình đến nước này. Ngài chẳng lẽ ngồi yên tại đế đô như vậy sao? Phu nhân Listeria mặt lộ ưu phiền, gia tộc mình cùng Đỗ Duy đã cục chặt với nhau, hiện tại dù nàng muốn lui cũng không lui nổi. Phu nhân Listeria nghĩ, một loạt động tác gần đây của Đỗ Duy là quá lỗ mãn. Đúng, Đỗ Duy người đích xác là quyền thần hồng nhân đệ nhất đế quốc, người có tiền, có binh, có uy vọng, nhưng, rốt cục cánh tay chẳng thắng nổi bắp đùi nha. Phu nhân Listeria cũng tuyệt không tin rằng Đỗ Duy công nhiên mưu phản. Đế quốc hiện tại là một chỉnh thể ổn định, Nhiếp Chính Vương là minh quân, lúc này, Đỗ Duy dù rất mạnh, nhưng nếu công nhiên trở mặt mưu phản, nước cờ tiếp theo của ta, là chính ta. Đỗ Duy thông dong, hắn cười khẽ, mắt lộ ra khoái ý, lời tuy nhẹ, nhưng từng chữ như đâm vào tim phổi người nghe, ta ở tại đế đô, ở tại phủ công tước Tulip. Thần biết, vô luận gia tộc Tulip cường đại thế nào, ta mới là đầu não. Nháo to nữa, ta cũng ở đế đô, nếu ta thật mưu phản, ta sớm đã chạy mất. Mà hiện tại, ngoài cửa nhà ta không một thị vệ, chỉ có một lão bộc giữ cửa, ta tự lưu mình tại đế đô, nếu hắn thật sự muốn trừ khử ta, vậy điều đầu tiên phải làm, là phái binh tới, diệt cái phủ công tước này. Nói tới đây, Đỗ Duy lại than khẽ, nhưng ta không đi, ta ở đây, ta cùng thê tử người nhà đều tại đây. Hắn sẽ làm gì? Đây là một vấn đề, đây là vấn đề mà Đỗ Duy dùng chính mình nói rõ cho Nhiếp Chính Vương, cá nằm trên thớt, Nhiếp Chính Vương, ngươi có dám chém không? Hay là không chém? Quân cùng thần. Hắn không động, ta sẽ không động, nếu hắn động, Đỗ Duy khẽ nâng một ngón tay, búng tay đối với một cành trên ngọn cây trước mặt, không chút dị động, một đám lá cây tan tan thành nhiều mảnh, nếu hắn động, vậy, ta cũng động, nói một lời nhẹ nhàng, tựa như có vô hạn trầm tư. Đỗ Duy cùng thần ly tâm, tình tiết phát triển tới mức này là xu thế tất yếu, không thể nghịch chuyển, tuy ta là tác giả, nhưng người hạ bút cũng là người sáng tạo nên cố sự, nhưng, mỗi bước, nhân vật cũng tốt, cố sự cũng vậy, về sau tự có vận mệnh cùng xu thế. Ta cũng không thể kiểm soát. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.